Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bảy đại ma vương ích hình thái. 4. Càng, tê phá vỡ, rốt cục phá vỡ, tiểu tử này nói cho cùng vẫn là cái vương giả a. Cái này phá vỡ bảy cái cực hạn gông xiềng. Điều thứ bảy cực hạn gông xiềng nát bấy trong nháy mắt đó. Đỗ Khai Bình những thứ này Chí Tôn liền ánh mắt hơi sáng lên. Nội tâm mừng rỡ thầm nghĩ. Chỉ kém hai cái, Tô Ly là có thể đem chín cái cực hạn gông xiềng toàn bộ nát bấy. Đến lúc đó, bọn họ cũng biết, ngoại trừ tăng tiềm lực, tăng thực lực lên bên ngoài. Đánh nát 9 cái cực hạn gông xiềng chân chính chỗ dùng. Tổng cộng 26 vị trí tôn, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tất cả đều mang theo một tia ước ao. Một số thời khác, đối mặt Tô Ly như vậy quái vật, cho dù là bọn họ, đều cảm thấy áp lực núi lớn. Bởi vì không biết lúc nào, bọn họ cũng sẽ bị Tô Ly siêu việt. Không đúng. Ngoại trừ Đỗ Khai Bình cái này 13 cái lão bài trí tôn bên ngoài. Bọn họ những thứ này tân tấn trí tôn, vốn cũng không phải là Tô Ly đối thủ. Những cái này vây xem vương giả, hoàng giả, thì là vẻ mặt, mò biểu tình. Có từng đạo nhỏ nhẹ tiếng nghị luận truyền ra. Đây chính là cực hạn gông xiềng sao? Không nghĩ tới trong thân thể của chúng ta, lại còn có loại này xiềng xích màu đen. Đúng vậy, ta bây giờ mới biết có chuyện này, trước đây đều chưa nghe nói qua, không biết cực hạn gông xiềng muốn làm sao mới có thể nát bấy. Đánh nát sau đó thì có ích lợi gì? Như thế nào đánh toái? Đi hỏi một chút Chí Tôn những người lớn thì có thể biết. Còn như có ích lợi gì? Cái này còn không đơn giản, đều gọi làm cực hạn gông xiềng. Một ngày đánh nát liền đại biểu phương diện nào đó đột phá cực hạn. Ở phương diện kia năng lực có thể đại phúc độ tăng cường. Chắc là như vậy, ta xem qua Ma Tôn đại nhân, ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái thời điểm chiến đấu. Ma Tôn đại nhân đang lực lượng, năng lượng, những phương diện này trưởng khống lực, mạnh quả thực thái quá. Không ngừng a. Ta cảm giác còn có thể tăng những phương diện này cực hạn thuộc tính. Các ngươi không có phát hiện sao? Ma Tôn đại nhân tài vương giả cấp, nhưng thần hồn chi lực so với mới vừa lên cấp trí tôn đều mạnh. Trụ cột lực lượng cũng vượt qua một dạng trí tôn. Gì, ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thực sự là... Ta nghe nói, Ma Tôn đại nhân đang kim cương cấp là có thể sử dụng năng lượng thiên địa. Cái này chẳng lẽ cũng là đánh nát cực hạn gông xiềng chỗ tốt. Nhiều người sức mạnh lớn những lời này thật đúng là không sai. Ở những vương giả này, hoàng giả tiếp thu ý kiến quần chúng dưới. Bọn họ không sai biệt lắm đem đánh nát cực hạn gông xiềng sau tác dụng. Phân tích ra 7-8 phần 10. Tô Ly bên kia, sự lựa chọn của hắn cùng Lục Chính, Phương Thanh Hà, Hứa Sờ Sờ. Những thứ này mới vừa tấn cấp trí tôn, tiền bối, giống nhau. Đang đánh phá cực giới hạn gông xiềng trước tiên, liền một bước đi tới thiên địa chi lực phạm vi bao phủ bên ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Tô Ly nội tình, tiềm lực quá kinh khủng. Một mình hắn, hầu như liền chiếm cứ nửa số thiên địa chi lực. Ngược lại tiếp tục lưu lại thiên địa chi lực phạm vi bao phủ bên trong. Cũng để thăng không được bao nhiêu thực lực, còn không bằng đem còn lại những cái này thiên địa chi lực tặng cho những người khác đâu. Làm Tô Ly một bước đi tới hướng dương, thường nhạc nhạc trước mặt, phía sau hắn phá toái xiềng xích màu đen, phảng phất mới vừa phản ứng kịp. Tiếp theo trong nháy mắt, nát bấy đi qua xiềng xích màu đen, lập tức hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng. Đuổi theo Tô Ly thân ảnh, dung nhập vào trong thân thể của hắn, Tô Ly lập tức cũng cảm giác được, chính mình đối với 16 chủng bổn nguyên chi lực lý giải sâu hơn. Vận dụng trở nên mạnh mẽ, thậm chí dường như liền uy năng phương diện cũng tăng lên một chút. Bất quá những thứ này, đối với Tô Ly mà nói, đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn 7 loại vũ hồn, đang hấp thu điều thứ 7 cực hạn gông xiềng điểm sáng màu vàng phía sau. Xảy ra chưa bao giờ có dị biến, làm 7 loại vũ hồn, toàn bộ hấp thu dung hợp điểm sáng màu vàng một sát na kia. Oanh, một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt nghiền nát, hắn một tia thần hồn chi lực, tiến nhập thần bí không gian bên trong. Không đúng, không chỉ là Tô Ly, còn có còn lại 6 loại vũ hồn, cũng dồn dập vào lúc này, đi theo Tô Ly cái kia một tia thần hồn chi lực. Cùng nhau tiến nhập thần bí không gian, 6 loại vũ hồn, tất cả đều về tới chính mình nguyên bản đứng yên trên thạch đài. Một giây sau, hắc sắc, màu đỏ, hoàng sắc, lục sắc, lam sắc, màu cam, kim sắc, 7 đạo quang mang từ 7 loại vũ hồn trên người nở rộ. Bao quát vẫn như cũ pho tượng trạng thái, Lucemon, cũng là như vậy. 7 đạo quang mang rất nhanh tập hợp thành một luồng, giữa không trung đụng vào nhau. Sau đó, 7 đạo quang mang hòa lẫn, hỗ tương dung hợp, tạo thành thất thải ánh sáng, đem Tô Ly ánh mắt che đậy. Theo sát mà, thất thải ánh sáng phân hóa thành 7 đạo thất thải quang mang cuốn ngược mà quay về. Đồng thời bao phủ ở 7 loại vũ hồn thân thể. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, liền thời gian đều là 7 giây. Làm 7 giây vừa đến, thất thải ánh sáng đồng loạt tán loạn, lộ ra 7 loại vũ hồn thân ảnh. Ngoặc kép, đây là Tô Ly biểu tình ngốc trệ. Trước mắt hắn, 7 loại vũ hồn dáng dấp xảy ra biến hóa kinh người. Trong đó, pho tượng trạng thái Lucemon, nguyên bản tam đôi 6 cánh thiên sứ chi dực, trực tiếp biến thành 6 đôi 12 dực. Dù cho vẫn là pho tượng, Tô Ly cư nhiên đều từ Lucemon trong thân thể cảm nhận được một tia thần thánh bất khả xâm phạm mùi vị. Nó phảng phất như là thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại, giỏi hơn tất cả sinh vật bên trên. Còn lại 6 loại vũ hồn cũng xảy ra tương tự biến hóa. Beelzemon, nguyên vốn không nên xuất hiện ma vương chi dực, hiện tại biến thành ám tử sắc. Lilimon, tiểu hình ma vương chi dực, biến thành dường như hồ điệp giống nhau yêu mị cánh. Hình tượng của nó càng là xảy ra kinh người cải biến, trở nên càng thêm thành thục, mị hoặc, mê người, phảng phất là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất nữ nhân. Levi, được không? Thản thú thân thể trở nên càng thêm cự đại, trên người bao trùm một tầng kim loại, phía sau lưng sinh trưởng ra 2 cái màu đỏ sậm quang chi vũ rực. Trên đỉnh đầu còn có một cái lôi đình quang hoàn thần, còn có Demon, Barberman, Belferman, tất cả đều xảy ra biến hóa kinh người, làm Tô Ly đem 7 loại vũ hồn biến hóa toàn bộ xem lướt qua một lần. Trong đầu hắn truyền đến 7 loại vũ hồn phản hồi tin tức. Cực hạn hình thái, đây là 7 loại vũ hồn theo Tô Ly cùng nhau đánh vỡ mấy cái cực hạn gông xiềng sau đó diễn sinh mà thành trạng thái cực hạn. Nhưng thần đặc mã trạng thái cực hạn, hắn Tô Ly kiếp trước cũng không phải chưa có xem qua Digimon, bộ này anime. Hắn sở dĩ biết chết đột ngột, cũng là bởi vì suốt đêm đánh Digimon game mobile, tinh thần tiêu hao quá độ mà chết. Cho nên ở Tô Ly trong mắt, 7 loại vũ hồn bây giờ dáng dấp rõ ràng chính là hấp thu dung hợp PX kháng thể phía sau sinh ra biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN